Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 507. Thôn phệ dị hỏa. Trong phòng, Vệ Tử Thanh phản tay vừa lộn, trong tay lập tức xuất hiện một viên màu đỏ trong suốt huyết sắc đan dược, cùng một bình tản ra rét lạnh ngọc bình sứ. Cái kia đan dược chính là huyết liên đan. Ngọc bình sứ chính là Medusa nữ vương tặng cùng băng linh hàn tuyền. Thôn phệ dị hỏa cực kỳ khó khăn, huyết liên đan là thiết yếu chi vật. Mình rất sớm liền đã chuẩn bị xong. Về phần cái này băng linh hàn tuyền, Vệ Tử Thanh vốn là muốn dùng tam phẩm băng tâm đan thay thế. Bất quá có nó, Vệ Tử Thanh liền có thể tiết kiệm cái này một chút đan dược. Vạn sự sẵn sàng, vậy thì bắt đầu thôn phệ dị hỏa. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh trực tiếp tướng trong nạp giới màu xanh đài sen cho lấy ra. Lập tức cả phòng tản ra lóa mắt thanh sắc quang mang. Hào quang màu xanh này cực kỳ cực nóng. Cho tới, trong nháy mắt cả phòng lại muốn thiêu đốt bắt đầu. Ngẩn ra, Vệ Tử Thanh vội vàng hư thủ vung lên, tướng cả phòng bố trí lồng năng lượng. Lúc này mới ngăn trở trận này hỏa hoạn. Nhưng trên mặt hắn lại là lộ ra không nại khổ cười. Ngược lại là quên đi cái này thanh liên địa tâm hỏa uy lực. Chỉ sợ, những năng lượng này gắn vào ta thôn phệ dị hỏa thời điểm, tuyệt đối sẽ đem khách sạn này thiêu đến tan thành mây khói a. Buồn rầu lắc đầu, Vệ Tử Thanh cũng liền không để ý tới hội những thứ này. Thôn phệ dị hỏa, tại thôn phệ sau khi bắt đầu, dị hỏa liền hội cuồng bạo. Đến lúc đó ai cũng không dám cận thân. Mình ngược lại là không có chuyện gì. Về phần nói võ giả bình thường, chỉ cần không phải đồ đần, liền trốn được, coi như trốn không thoát, cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Lập tức nhìn về phía cái kia trong đài sen cái kia một sợi ngọn lửa màu xanh. Nó vẫn như cũ không ngừng tại du chuyển lấy, như cùng một cái rất có linh trí tiểu xà đồng dạng. Ánh mắt một lần nữa thả lại trong tay huyết liên đan. Vệ Tử Thanh không chần chờ, trực tiếp tướng huyết liên đan ném vào miệng bên trong. Huyết liên đan vừa mới nhập miệng, chính là hóa thành một cỗ thoáng có chút âm hàn năng lượng, cấp tốc tiến vào Vệ Tử Thanh trong cơ thể các nơi kinh mạch bên trong. Cuối cùng giống như từng tầng máu màng đồng dạng, chậm rãi thấm vào kinh mạch cùng xương cốt bên trong. Sau đó, từng tia máu tươi, từ lỗ chân lông bên trong không ngừng mạo đằng mà ra. Chỉ là trong chớp mắt, Vệ Tử Thanh thân thể chính là bị thoa lên một tầng đỏ thẫm máu tươi. Nhìn qua cực kỳ khủng bố, máu tươi cấp tốc ngưng kết. Không đến một phút đồng hồ thời gian, liền đã trở thành huyết sắc lớp biểu bì. Đây cũng là huyết liên đan huyết ra. Bắt đầu, ngũ phẩm huyết liên đan phát huy hiệu quả. Vệ Tử Thanh không có ở trần chờ, cấp tốc ôm đồm lấy ngọn lửa màu xanh kia tiểu xà. Lại trực tiếp một ngụm nhét vào miệng bên trong. Sau đó, vội vàng ngồi ở cái kia màu xanh trên đài sen. Gỡ ra băng linh hàn tuyền, hướng trong mồm đổ vào. Thanh liên địa tâm hỏa lực hủy diệt không cách nào dùng bút mực hình dung. Lại càng không cần phải nói, Vệ Tử Thanh còn là một thanh trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Cái này không khác là đang tìm cái chết. Vừa vào miệng bên trong, Vệ Tử Thanh đã cảm thấy toàn bộ thân thể bắt đầu bị thiêu đốt mà bắt đầu. Bất quá, còn tốt cái kia băng linh hàn tuyền đi vào, liền trong nháy mắt tướng trong cơ thể mình lớn nhỏ kinh mạch cấp tốc đông kết, hóa thành ngón cái dày tầng băng. Chỉ là mặc dù như thế, loại này kinh khủng cực nóng cảm xúc vẫn là để Vệ Tử Thanh vô cùng thống khổ. Nếu như không phải cái kia huyết ra bảo hộ, Vệ Tử Thanh thậm chí tin tưởng mình nhất định phải bị cái này thanh liên địa tâm hỏa cho đốt đốt thành cho bụi. Trong cơ thể kinh mạch bị cái kia thanh liên địa tâm hỏa hỏa chủng điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Hắn trên thân đột nhiên bỗng nhiên đằng nổi lên ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa này trong nháy mắt tướng cả phòng bốc cháy lên, hóa thành ngập trời biển lửa. Mà trên thân huyết ra càng là bốc lên từng đợt sương mù, không ngừng tan rã lấy. Chỉ là cái này tan rã thời khắc, Vệ Tử Thanh trong cơ thể tán phát ra trận trận lãnh ý. Tướng cái này tan rã, tối đại hóa giảm bớt, không ngừng dạng này, dưới thân màu xanh đài sen, vậy bắt đầu bộc phát ra thanh sắc quang mang, thủ hộ lấy hắn, đem hắn triệt tiêu đại lượng thống khổ, thậm chí cái kia mấy khắc hỏa liên tử vậy tản ra nhàn nhạt trong suốt. Hiển nhiên, cũng là đang trợ giúp trên đài sen hắn, cố nén kịch liệt thiêu đốt cảm xúc vệ tử thanh điên cuồng vận chuyển phần quyết. Chỉ cần dựa theo phần quyết vận hành phương thức, liền có thể để hỏa chủng táo bạo chậm lại, tiến tới thu phục, đây là điên cuồng, thế nhưng là đây cũng là vệ tử thanh, bây giờ có thể làm là, chỉ là, trong lòng của hắn, lại là tại mắng to bắt đầu, hắn biết thôn phệ dị hỏa là thống khổ, thế nhưng là quỷ mẹ nó biết cái này đau nhức, đây tuyệt đối vượt ra khỏi mình thôn phệ lửa tím gấp trăm lần thống khổ, vậy trách không được. Dị hỏa cùng thú hỏa phát giác, không phải một chút xíu chênh lệch. Trong khoảng thời gian ngắn, vệ tử thanh thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, càng là tản ra từng đợt đốt cháy khét mùi thịt đường. Nếu không phải hắn tâm thần kiên định, vừa có đài sen, huyết liên đan, đã băng linh hàn tuyền bảo hộ, hắn, tuyệt đối sớm đã hôi phi yên diệt. Thôn phệ dị hỏa thời gian, hao phí muốn thời gian rất lâu. Vệ tử thanh mặc dù còn có linh trí, nhưng hắn đã không rảnh đi quan tâm ngoại giới chỗ chuyện phát sinh. Lão giả vội vàng đi đến khách sạn, lại phát hiện, khách sạn này bên ngoài, khắp nơi đều là từng cái võ giả. Có chút ngẩn ra, hiển nhiên liền biết, những này là bị khách sạn cho đuổi ra. Ngẫm lại cũng thế, cái này bên trong nhưng là có đấu tông cường giả tồn tại. Cái này chút khách sạn, để bọn họ rời đi, vậy tuyệt đối là chuyện tốt. Dù sao, tại tuyệt đối cường giả trước mặt, tối thiểu tôn kính là có. Nghĩ tới đây, lão giả hướng phía cái kia khách sạn hô mà bắt đầu xuống lần nữa Hải Ba Đông. Xin gặp tiền bối. Cái gì? Đây là Hải Ba Đông? Gia Mã Đế quốc thập đại đấu hoàng cường giả thứ nhất. Trời ạ, vậy mà sẽ là hắn. Chấm ngoặc kép. Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là Medusa xuất hiện. Sau đó càng là đấu tông cường giả. Hiện tại trong truyền thuyết băng hoàng. Vậy mà cũng ở nơi đây. Cái này trời đến cùng là ngày gì a? Sóng biển động mở miệng. Tại độ để cả đám người sao động lên. Nhưng Hải Ba Đông căn bản không có thời gian đi lý biết cái này chút. Chỉ là cung kính đứng tại cửa khách sạn. Mặc kệ là bên trong cường giả tu vi, còn là mình có chuyện nhờ, hắn cũng không dám có bất luận cái gì cao ngạo. Ngươi muốn tìm sư phụ ta, chỉ sợ ngươi muốn chờ. Sư phụ ta hiện tại có việc, ai cũng không thể gặp mặt. Một đạo có chút nhẹ nhàng âm thanh âm vang lên. Hải Ba Đông nhìn hướng người tới, lại phát hiện giờ là các mặc quần màu lục, 13-14 tuổi tiểu nữ hài, tu vi càng là không đến đấu giả. Bản là có chút không để trong lòng, thế nhưng là nghe được trong miệng nàng sư phụ, lập tức tràn đầy cung kính bắt đầu. Đó là ngươi sư phụ, không biết tiểu cô nương, thay đổi ta gọi đến một tiếng không? Xuống lần nữa thật có việc gấp muốn gặp tiền bối. Trước mắt lão giả này là thập đại hoàng giả băng hoàng. Nói thật, Thanh Lân còn là có không dám gặp mặt nàng, thế nhưng là chỉ gặp sư phụ nhưng là để phân phó qua. Nàng vẫn lắc đầu một cái. Không có ý tứ a, sư phụ ta thật không có thời gian. Hắn hiện tại có việc. Có việc. Sóng biển động đông mặt bên trên lập tức tràn đầy tiếc hận thần sắc ngạch. Bất quá hắn cũng biết. Mình chỉ có thể chờ đợi. Thế nhưng là liền sau lưng này, Hải Ba Đông sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cực nóng khí thế cuốn tới. Cuống quýt trực tiếp nắm lấy Thanh Lân. Ngược lại lui ra ngoài. Ngay tại lúc đó, chỉ thấy phía trước khách sạn, vậy mà ầm vang bốc lên kinh khủng hỏa diễm. Ngọn lửa kia, trong nháy mắt đem trọn khách sạn hóa thành cho tàn, bao phủ tại trong biển lửa. Mà ngọn lửa này, càng cực kỳ đặc thù. Đó là ngọn lửa màu xanh. Thanh Lân còn tốt, bị Hải Ba Đông nắm lấy cách xa biển lửa này. Nhưng là có chút không rút lui kịp võ giả. Dính vào cái này hỏa chi lửa, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Dị hỏa, lại là dị hỏa, tiền bối này, vậy mà trực tiếp tại khách sạn này thôn phệ dị hỏa. cái này, chấm ngoặc kép, Hải Ba Đông cả người đã ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn biết tiền bối này trên người có dị hỏa, nhưng mẹ nó ai dám tin tưởng. Hắn vậy mà chọn tại cái này địa phương thôn phệ dị hỏa. Cái này, đây quả thực để đầu hắn quay vòng vòng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.